Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1143, chưa từng bị phát hiện qua địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, Hàn Hoang mặc dù thu hoạch được khổng lồ tạo hóa, nhưng hắn lại phát hiện tu vi của mình rất khó tăng trưởng. Phảng phất đã đạt tới cực hạn. Hắn nhưng là Hồng Mông Ma Thần, há có thể có cực hạn? Chẳng lẽ những sáng tạo đạo giả kia tư chất đều mạnh hơn hắn? Không có khả năng. Hàn Hoang lâm vào trong suy tư. Chẳng lẽ là chính mình sát nghiệp quá nhiều, dẫn đến Hồng Mông không cách nào thuế biến? Nhưng hắn quan sát qua mặt khác đại đạo giới, trừ sáng tạo đạo giả đại đạo giới, mặt khác đại đạo giới đều không thể thành công ngưng tụ chí cao quy tắc. Nói cách khác, đại đạo chí thượng viên mãn tồn tại bọn họ tạm thời đều tại trên cùng một hàng bắt đầu. Từ đại đạo giới hình thức ban đầu đến đại đạo giới, quá trình này không gì sánh được gian nan. Các sáng tạo đạo giả cũng không có chỉ dẫn đại đạo chí thượng bọn họ. Dù cho là người một nhà hỏi thăm, bọn hắn cũng chỉ là trả lời. Chứng được sáng tạo đạo giả đường tùy từng người mà khác nhau. Đại đạo giới như thế nào ổn định, cũng là nhìn cá nhân tạo hóa. Ngay tại Hàn Hoang bực bội lúc, bên cạnh trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp một bóng người chậm rãi đi tới. Hàn Hoang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí không có quay đầu nhìn lại. Đạo thân ảnh này toàn thân đen kịt, thân hình như người, trên mặt hiển lộ một đôi nền đỏ mắt đen con mắt, lộ ra âm trầm tà ác. Muốn ngưng tụ đại đạo giới, cần thời gian. Hỗn độn diễn hóa bao lâu? Ngươi Hồng Mông mới bao lâu? Bóng đen mắt đỏ cười nói, ngữ khí mang theo trào phúng. Hàn Hoang khẽ nói, ta biết được, có thể coi là cần thời gian, chí ít cũng có thể cảm nhận được tiến độ a. Bóng đen mắt đỏ mở miệng nói, bây giờ sáng tạo đạo giả hết thảy 5 vị, phụ thân ngươi chính là một trong số đó, vì sao không hướng đi hắn lĩnh giáo? Hàn Hoang thở dài nói, nào có mặt lại đi tìm hắn, hắn không phải Sở Tiểu Thất, trời sinh thật mạnh, vốn có tuyệt cường thiên tư tình huống dưới, hắn có thể không dựa vào Hàn Tuyệt, liền tận lực không đi dựa vào Hàn Tuyệt. Bóng đen mắt đỏ khẽ nói, thật già mồm, thân thể ngươi thụ cha mẹ, lại nhiều lần bị phụ thân ngươi cứu, ngươi thật sự cho rằng là dựa vào chính mình, ngươi bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn, chính là một mực dựa vào phụ thân ngươi, không dám nhận thụ hiện thực, có lẽ chính là ngươi không cách nào thành công nguyên nhân. Nghe vậy, Hàn Hoang sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nhưng hắn không có nổi giận. Bóng đen mắt đỏ tiếp tục giễu cợt nói, bây giờ có Tam Đại Hồng Mông Ma Thần, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên đều là Hồng Mông Ma Thần, tư chất của ngươi đã không phải là độc nhất vô nhị tình trạng. Buông xuống ngạo khí đi. Quảng cáo, buông xuống ngạo khí thì như thế nào? Phụ thân nếu là có thể chỉ dẫn sáng tạo đạo giả con đường, ẩn môn đã sớm ra vị thứ hai sáng tạo đạo giả. Mặt khác sáng tạo đạo giả cũng là như thế. Có lẽ bọn hắn không hy vọng có người đạt tới sáng tạo đạo giả đâu. Cho dù là người một nhà, bởi vì sáng tạo đạo giả chí cao vô thượng, số lượng còn rất ít. Hàn Hoang trầm mặc, bóng đen mắt đỏ cũng không nói thêm lời, lui về trong hắc ám. Đại điện yên lặng, Hàn Hoang chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên sâu, lẩm bẩm nói, có lẽ ta thật nên đi hỏi một chút. Hắn đi theo biến mất ở trong điện. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt tiếp kiến Hàn Hoang. Hàn Hoang hỏi thăm sáng tạo đạo giả chứng đạo chi pháp. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp giảng đạo, đem chính mình sáng tạo kinh nghiệm nói ra. Đối với nhi tử, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không che giấu. Bất quá sáng tạo đạo giả chứng đạo chi pháp rất khó, biết được như thế nào kiến thiết đại đạo giới cũng vô dụng. Dù sao mỗi một phe đại đạo giới cũng khác nhau. Muốn chứng đạo, hoặc là dựa vào tư chất, hoặc là dựa vào đốn ngộ. Hàn Tuyệt chính là dựa vào tư chất, lấy Trung Nguyên Ma Thần chi tư chứng được sáng tạo đạo giả cũng không khó, nhưng điểm này, hắn cũng không thể trực tiếp nói với Hàn Hoang. Thật lâu, đợi Hàn Tuyệt kể xong nói, Hàn Hoang thanh tỉnh, Hắn vội vàng hướng Hàn Tuyệt hành lễ, biểu thị cảm kích. Hai cha con cũng không có hàn huyên. Hàn Hoang rời đi, nhìn Hàn Hoang cái kia hưng phấn bộ dáng, Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này nếu là vẫn thất bại, sẽ không ghi hận lão tử a. Hàn Tuyệt đã thấy Hàn Hoang sinh ra tâm ma. Tiểu tử này còn đem tâm ma sáng tạo thành phân thân, thường xuyên lẫn nhau đối thoại. Lần này Hàn Hoang đến đây, chính là tâm ma phân thân mà thay đổi. Phụ tử tương tàn tiết mục, chưa hẳn không có khả năng. Hàn Tuyệt nhìn về phía tương lai. Hàn Hoang tương lai một mực tiếp tục đến sáng tạo đạo giả cảnh. Mặc dù một mực coi hắn làm mục tiêu, cũng không có đối với hắn vi phạm qua. Tương lai vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Từ khi đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thời gian trôi qua rất chậm. Có lẽ là tu vi tăng lên quá chậm, dẫn đến hắn tu luyện kích tình đều hạ xuống không ít. Không được, không có khả năng tê liệt. Những sáng tạo đạo giả kia đã là như thế thư giãn, dẫn đến một mực không cách nào tiến bộ, nhưng cũng không thể mù quáng tu luyện. Đệ cửu hỗn độn chính là vùi đầu tu luyện, cho Hàn Tuyệt cơ hội vùng lên. Đệ cửu hỗn độn đoán chừng đến chết đều muốn không rõ, chính mình chỉ là đánh một cái chợp mắt, làm sao lại cho Hàn Tuyệt cơ hội? Hàn Tuyệt làm sao lại trong đoạn thời gian này sáng tạo ra, ngay cả sáng tạo đạo giả đều không xông vào được đạo tràng? Hàn Tuyệt cần tu luyện, nhưng không có khả năng tu luyện được quá chết. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh. Tại nơi hẻo lánh lơ lửng một đoàn khí xám, đó là đệ cửu hỗn độn ý chí, đang tiếp thụ trung nguyên thiên lao nô dịch. Ra vào các đệ tử đều không có phát giác được đoàn kia khí xám đặc thù. Hàn Lương từng đối với nó hiếu kỳ qua, bất quá bị Hàn Tuyệt quát lui, từ đây cũng không dám lại tới gần. Hàn Lương không sợ trời không sợ đất, liền sợ Hàn Tuyệt. Có lẽ là huyết mạch áp chế, trung nguyên ma thần cuối cùng mạnh hơn huyết mạch của hắn. Dưới cây già, Hàn Lương mở to mắt, tức giận nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử, chính là Hàn Tuyệt đồ tôn Mộ Dung Khởi. Nói xong cùng ta một cái tu vi đâu? Hàn Lương tức giận nói, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt. Mộ Dung Khởi cười nói, đúng vậy a, ta xác thực áp chế tu vi, nhưng nhục thân chênh lệch không cách nào áp chế. Hàn Lương nghiêng đầu đi, một bộ ta không nghe bộ dáng. Mộ Dung Khởi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. A, ngươi đi như thế nào a, ta còn không có chơi qua a. Được rồi đi, ngươi không chơi nổi, quảng cáo. Đừng, Mộ Dung ca ca, ta sai rồi. Hàn Lương ôm lấy Mộ Dung Khởi đùi phải, vô cùng đáng thương nói. Mộ Dung Khởi bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi trở lại đi. Hàn Lương hiện tại là toàn bộ đạo tràng sủng nhi, bởi vì tâm tính, thân thể chưa trưởng thành, tất cả mọi người ưa thích hắn. Mộ Dung ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút thế giới bên ngoài? Ngươi không phải thường xuyên xông xáo bên ngoài sao? Hàn Lương tò mò hỏi. Không còn tiến hành mô phỏng thí luyện, hắn cũng không thích bị ngược. Mộ Dung Khởi cũng không có giấu giếm, nói lên mình tại bên ngoài xông xáo kinh lịch, khi thì sục sôi, khi thì thở dài. Nghe được Hàn Lương trừng to mắt, song quyền nắm chặt, kinh hô liên tục. Hàn Lương, ngươi cũng nghĩ ra đi sao? Mộ Dung Khởi xoa Hàn Lương đầu, cười ha hả hỏi. Hàn Lương gật đầu, nói, đương nhiên, đợi tại trong đạo trường, ta đã sớm ngán, thế nhưng là gia gia không để cho ta ra ngoài. Mộ Dung Khởi cười nói, xác thực không nên ra ngoài, một khi ra ngoài, muốn trở lại sẽ rất khó. Không chỉ là tâm của ngươi không muốn trở về, gia gia ngươi cũng sẽ không lại để cho ngươi đi theo bên cạnh hắn tu luyện. Trên đời này lớn nhất cơ duyên chính là gia gia ngươi. Ngươi nhưng phải nghĩ kỹ. Hàn Lương ngoẹo đầu, lâm vào trong suy tư. Mộ Dung Khởi cười hỏi, ngươi đến tìm tới ngươi tu hành mục tiêu, không thể chỉ là không rõ ràng mạnh lên. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, muốn tìm tới chân chính ý nghĩa. Hàn Lương trầm ngâm nói, ta muốn đi chưa từng bị phát hiện qua địa phương. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong.